kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở nội dung tiếp theo của quyển sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của tác giả Kato Kumiko với chương 4 Những điều tuyệt đối không được nói với trẻ. 1. Nuôi dạy con thật vất vả. Hãy tạo cho mình khoảng thời gian rỗi để nếm trải sự vất vả đó. Ở với con 24/24 giờ, chắc tôi stress mất. Thỉnh thoảng, tôi cũng muốn tạm xa con để có thời gian rảnh rỗi cho mình. Xem việc nuôi dạy con là vất vả, có lẽ vấn đề lại nằm ở phía người mẹ cũng nên. Quá vất vả, quá căng thẳng, nếu lúc nào người mẹ cũng nói ra điều đó, thì phải chăng con trẻ sẽ cảm nhận được rằng sự tồn tại của mình gây căng thẳng cho mẹ? Tất nhiên, có thể trẻ chưa thể hiểu rõ rằng lời mẹ nói đến thế, nhưng những biểu lộ bất an, buồn chán, mệt mỏi của mẹ chẳng phải sẽ dần dần khiến trẻ bị bối rối hay sao? Phải cắt đứt vòng tuần hoàn xấu luẩn quẩn này ở một chỗ nào đó. Nhờ vào cách mẹ con gần gũi nhau, cách mẹ xây dựng sự tin tưởng trong trẻ, nên dù khi trong nhà chỉ có hai mẹ con đi nữa, cũng có rất nhiều việc có thể cùng làm với nhau được. Kể cả công việc, tôi vẫn luôn nghĩ rằng thật là may mắn khi lúc nào cũng được ở bên Hiro, bởi vì thời gian có thể bên cạnh con suốt 24/24 giờ như vậy rốt cuộc cũng có giới hạn. Hiro là đứa con trai yêu của tôi, tất nhiên, nhưng ngoài điều đó ra, Hiro còn là người hiểu rõ tôi nhất, là sự tồn tại có 102 mang lại cho tôi những kích thích cần thiết giúp cuộc đời tôi trở nên thú vị. Có Hiro ở bên, tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Có nhiều cuốn sách nuôi dạy con viết rằng, trong thời gian đang nuôi dạy con thì hãy chuyển sang trạng thái lấy con làm trung tâm cuộc sống. Nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Viết một cách ngang nhiên thế này cũng đã đòi hỏi nhiều dũng khí ở tôi. Hãy mang con vào cuộc sống mà từ trước đến nay mình đã sống, để con được cùng tận hưởng niềm vui đấy với mình. Vì nghĩ như thế nên tôi đã rất vui vẻ tận hưởng cuộc sống có con bên cạnh cho đến nay. Cái gì cũng cố điều chỉnh cho theo nhịp của con thì mẹ sẽ bị căng thẳng hoặc dễ bị dẫn đến bao bọc con quá mức. Tôi nghĩ từ lúc còn bé, hãy dẫn con ra ngoài nhiều để cho con được học từ cuộc sống mới là điều quan trọng. Sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con không phải chỉ để nuôi con tài giỏi mà còn có vai trò lớn trong việc giữ ổn định trạng thái tinh thần cho con. Nhờ có ngọn nguồn của cảm giác an toàn tuyệt đối, được cha mẹ yêu thương, nên con sẽ tự tin bước vào đời, hấp thụ thật nhiều tinh hoa và tinh thần ham thử thách của con được lớn lên. Nhờ đó, cả tâm hồn và cơ thể con đều được trưởng thành một cách toàn diện nhất. Ngay trong những hoàn cảnh hết sức đời thường, mối quan hệ tin tưởng nhau của cha mẹ và con cũng được thử thách. Ví dụ, trường hợp khi người mẹ quá bận rộn, dù con gọi cũng không trả lời được, dù con muốn nói rằng mẹ ơi tới đây mà mẹ cũng không thể tới ngay được đi chăng nữa, thì những đứa trẻ tin tưởng mẹ vẫn sẽ ngoan ngoãn chờ, không gây ra phiền phức. Trẻ sẽ không òa lên khóc và hét sao mẹ không tới, mà hiểu rằng vì bây giờ mẹ đang trong hoàn cảnh không thể tới ngay được và ngoan ngoãn chờ đợi. Có những đứa trẻ không thích ngồi ghế em bé trên ô tô, dù mẹ ngồi ngay bên cạnh vẫn khóc và đòi xuống khỏi ghế. Nhưng bạn hãy tin rằng, dù là trẻ con đi nữa, nhưng nếu được người lớn giải thích một cách nghiêm túc rằng nếu con không ngồi ghế an toàn thì rất nguy hiểm khi đi trên đường, chắc chắn trẻ sẽ hiểu. Những việc thật sự quan trọng liên quan đến tính mạng thì cha mẹ nên giải thích với trẻ thật nghiêm túc để trẻ hiểu ra. Không được để trẻ hiểu là có tiền lệ, cứ khóc to lên thì mẹ sẽ cho xuống và bế vào lòng. Trong những trường hợp đó, dù trẻ có nín khóc, có vui vẻ lại đi chăng nữa, thì đó cũng không phải là tình yêu thực sự. 2. Việc này là quá sức với con nhỉ? Đây là câu nói khủng khiếp nhất, dập tắt hết mọi hứng thú trong con. Cha mẹ có thể có nhiều lý do bao biện cho việc sử dụng câu nói này, như là nói vậy sẽ khiến con tức lên mà quyết tâm làm cho được, hoặc coi như báo trước để khi thất bại cũng không bị sốc. Nhưng bạn có nghĩ một người mẹ không nên nói những câu kiểu như vậy với con không? Đúng hơn thì đây là câu tuyệt đối cha mẹ không bao giờ được nói với con. Khi con nói thích làm một cái gì đó, dù trong lòng cha mẹ có nghĩ là quá sức con đi nữa, thì việc của cha mẹ không phải là bác bỏ đi mong muốn đó của con, mà phải cùng con nghĩ cách làm thế nào để đạt được điều đó. Bất cứ cái gì cũng hãy để con được thử sức. Việc của cha mẹ là ủng hộ hết mình để con đạt được một kết quả nào đó. Khi viết thế này, có người nói rằng cách dạy con mà chỉ mong đợi kết quả thì con sẽ là người đáng thương nhất. Nhưng tất nhiên, chính tôi cũng không phải chỉ đánh giá con qua kết quả, mà vẫn nhìn cả quá trình con phấn đấu đi thôi. Tôi rất coi trọng việc con đã cố gắng thế nào. Thế nhưng, bạn có nghĩ trong những kỳ thi kiểm tra năng lực thì chính việc đạt được một kết quả cao nhất liên quan đến quá trình thử thách đó là đậu thì mới thực sự là phần thưởng lớn nhất không? Con cố gắng nhiều vậy mà không đậu nhỉ? Số không may nhỉ, thật đáng thương. Có thể nói những câu như trên để xoa dịu, an ủi khi con thất bại, nhưng chắc chắn những lời khen miễn cưỡng, những cách động viên đó sẽ không khiến trẻ trưởng thành hơn được. Không đậu là bởi vì con nỗ lực chưa đủ, tất nhiên cũng có thể vận may có chút liên quan ở đây. Thế nhưng, trong hành trình để giành được chiến thắng cuối cùng là đậu, bao gồm cả vận may của bản thân, nếu chỉ biết nói, lần này đề toàn ra những câu mình không thạo lắm, nên không làm được, thì tôi chắc chắn một điều rằng sự nỗ lực, sự quyết tâm, bao gồm cả vận may nữa, vẫn còn thiếu rất rất nhiều. 3. Cách dạy của thầy khó hiểu nhỉ? Nói xấu giáo viên của con là điều tồi tệ nhất. Một khi con còn là học sinh thì sự tồn tại của thầy cô cần phải được tôn kính đặt lên hàng đầu. Trước mặt con trẻ, cha mẹ không được nói xấu thầy cô và trường học. Dù là đứa trẻ đang đi mẫu giáo hay học tiểu học đi nữa, cha mẹ không được nói những câu chuyện tiêu cực liên quan đến thầy cô trước mặt con hoặc là ở những chỗ mà con có thể nghe thấy. Tôi đang nói về nguyên tắc cha mẹ không nên can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của con và thầy cô ở trường. Để xây dựng được mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa thầy cô và trẻ, đòi hỏi cha mẹ kiềm chế ham muốn can thiệp quá mức vào cuộc sống của con ở trường. Thêm nữa, bài tập của lớp học thêm có thể cũng quan trọng đấy, nhưng trước tiên phải làm bài tập ở trường đã. Trong gia đình tôi, gần đến ngày thi năng lực tiếng Anh thì cả nhà đều phải cố gắng hết sức để học ôn cho kịp. Tuy vậy, thực sự đối với trẻ con, trường học là trên hết. Do đó, con phải hoàn thành bài tập ở trường, rồi tiếp theo mới bắt tay vào học ôn thi được. Nhiều bậc phụ huynh thường biện hộ, cách dạy của thầy cô giáo không tốt, giờ học không thú vị, để làm lý do cho kết quả học tập kém của con mình ở trường. Tất nhiên, thầy cô thì cũng có người dạy hay, người dạy dở. Thầy cô thì cũng là con người, do đó cũng sẽ có sai lầm, lúng túng, cảm tính. Thế nhưng, trước khi truy xét thầy cô, bạn hãy xem lại thái độ khi tham gia giờ học của con mình thế nào, khoan tính đến cách truyền đạt của thầy cô thế nào. Liệu con bạn đã thực sự có được sự nghiêm túc tối thiểu với tư cách là một học sinh ở vị trí nghe thầy cô giảng bài chưa? Thực tế, không ít những đứa trẻ thay đổi thái độ một cách đáng kinh ngạc khi đứng trước cha mẹ với khi đứng trước thầy cô. Do vậy, trước khi đổ lỗi cho người khác, việc khách quan nhìn nhận và đánh giá con mình cũng rất quan trọng. 4. Không được để thua bạn A đâu nhé. Quá hẹp, hãy chiến đấu ở một sàn đấu lớn hơn đi. Giai đoạn mẫu giáo tất nhiên là thế rồi. Đến khi vào tiểu học rồi, vẫn có những bà mẹ có thói quen thích so sánh con mình với con người khác trong một phạm vi rất nhỏ hẹp. Việc giúp trẻ có được suy nghĩ không thể thua bạn đó được với ý nghĩa tốt là để cạnh tranh lành mạnh vì có đối thủ cũng quan trọng. Thế nhưng, cách làm này với tiêu chuẩn của cha mẹ sẽ không mấy có hiệu quả dù có là những đứa trẻ cùng lớp hay cùng một câu lạc bộ thể thao đi chăng nữa. Đặc biệt, việc cứ ghép trẻ lại với đứa trẻ khác để so sánh bất kể năng lực của trẻ mức độ nào chắc chắn sẽ rất khó khăn cho sinh hoạt cộng đồng của đứa trẻ. Sao bé nhà chị sinh sau mà lại cao hơn con tôi nhỉ? Hoặc nếu mẹ không phải là người đến đón đầu tiên, bé sẽ khóc ăn vạ ngay. Nên đúng 2:30 là tôi nhất định phải đến đợi ở cổng trường rồi. Vì thế làm ơn tránh ra, đừng đứng trước tôi như vậy. Có những bà mẹ dù con học tiểu học rồi vẫn thích so sánh bằng những việc tủn mủn chán ngắt như vậy. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ bạn bè của con đấy. 5. Con tôi kém lắm, khả năng thể thao bằng không. Tuyệt đối không được chê con trước mặt người khác. Có thể văn hóa của Nhật khiêm tốn là thái độ đẹp đẽ, nhưng chê bai con thì tuyệt đối không được. Không nên nhầm giữa chê bai với khiêm tốn. Không được chê bai con mình trước mặt người khác, dù là bạn chỉ có ý định thể hiện sự khiêm tốn khi được ai đó khen hay chăng nữa. Dù nói vậy, nhưng tôi cũng khá lúng túng trong việc đáp lại lời khen con mình như thế nào cho hợp lý. Trường hợp của gia đình tôi, khi ai đó khen Hiếu giỏi nhỉ, được những 700 điểm tối cơ mà, tôi sẽ đáp lại như thế này: bình thường cháu cũng không học mấy, nhưng tôi luôn hứa rằng nếu được trên 700 điểm mẹ sẽ thưởng cho iPad. Thì không ngờ thằng bé trở nên phấn khích và học cho bằng được. Con nhà tôi đúng là ham vật chất mà. Hễ mà treo phần thưởng hấp dẫn là y như rằng phát huy được cả những năng lực tiềm tàng mà bình thường không thấy. Hoặc một năm nay cháu toàn ở mốc 500 điểm, nên hai mẹ con bàn nhau lần này thử thay đổi thứ tự trả lời câu hỏi xem thế nào. Cho đến lần thi trước là vẫn trả lời phần đọc hiểu theo thứ tự câu 5 đến câu 6 đến câu 7, nhưng lần này đổi theo thứ tự làm những đề mà cháu nắm chắc trước là 6 đến 7 rồi mới đến 5. Nói chung, có thể đây cũng chẳng phải là cách nói khiêm tốn hay tự kiêu gì, nhưng cứ coi là một cách cảm ơn lại lời khen của đối phương vậy. Hoặc cũng có thể nó sẽ có giá trị tham khảo cho những người có dự định thi TOEIC cũng nên. Vậy nên tôi luôn đưa vào một thông tin nào đó có ích cho người nghe. Bây giờ nghĩ lại, có thể đây chỉ là cách làm riêng của nhà chúng tôi cũng nên. Phương pháp học mà chúng tôi thấy hiệu quả khi ôn thi, những bộ đề mà trẻ dễ học, bộ đề có thể tải miễn phí từ trên mạng, vân vân. Thực sự, tôi khá là thích chỉ dẫn cho mọi người những việc như vậy. Kiểu như, lần này chúng mình đã dùng bộ sách ôn thi cấp tốc đấy. Bộ đề này thực sự là rất thú vị, làm mãi không chán ấy. Thay vì nói những câu nói khách sáo thông thường như không đâu, không đâu, có gì đáng khen đâu chứ, bình thường thôi mà, tôi cảm giác cách nói của tôi có tính xây dựng hơn rất nhiều. Các bạn nghĩ sao? 6. Cái đó rút cuộc chẳng có ích gì, chỉ phí tiền thôi. Chắc chắn việc đó phải có một tác dụng nào đấy. Hãy giúp con có được ham muốn học hỏi, tiếp thu từ mọi thứ, kể cả việc bị ngã khi đứng dậy cũng có một bài học nào đó. Người mẹ có những suy nghĩ theo kiểu, lớp học tiếng Anh đó chẳng có tác dụng gì mấy nhỉ, thật là phí tiền, thì thật tồi tệ. Xét về kết quả, có thể trong phạm vi nhận thức của mẹ thì trẻ chẳng học thêm được điều gì. Nhưng có thể con trẻ đã có được quãng thời gian vui vẻ khi theo học ở đó thì sao? Nếu mẹ phủ định điều đó thì thật đáng buồn. Dù kể cả là chẳng có hiệu quả gì đi nữa thì mẹ vẫn có thể bỏ công ra bằng những cách thông minh để biến nó thành có hiệu quả, đúng không? Thêm nữa, tôi không nhớ rõ là khi nào, nhưng trong một chương trình giáo dục, nhà giáo Takeda Tetsuya có trả lời cho trao đổi của một người mẹ có tâm sự rằng con mình rất người lớn, ngoan ngoãn, nhưng vì ảnh hưởng từ những đứa bạn xấu mà trở nên hư hỏng như thế này. Nếu cháu thực sự là một đứa trẻ thông minh thì nó sẽ học hỏi được từ cả những người bạn tốt lẫn bạn xấu. Tôi cảm thấy vô cùng tâm đắc với câu nói này. Quả thật là như vậy, đứa trẻ có nền tảng, cái tôi chắc chắn nó sẽ không để mất đi bản thân mình mà sẽ khôn ngoan chọn lọc để học được từ mọi thứ. 7. Này, con đang căng thẳng đấy à? Chỉ cần mẹ vẫn cư xử như bình thường, điềm tĩnh thì chắc chắn con cũng sẽ phát huy được thực lực mà con vẫn làm được như thường ngày. Ôi, chắc con đang hồi hộp lắm nhỉ? Nếu con căng thẳng rồi dẫn đến thất bại là không được đâu đấy. Cố lên. Nhiều người mẹ vẫn thường hay hỏi con những câu như thế này. Vào những lúc trẻ thực sự căng thẳng mà cha mẹ còn dọa, con căng thẳng rồi thi trượt là không được đâu đấy, thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ví dụ, trước đợt thi thử thứ hai của kỳ thi năng lực tiếng Anh, đứa trẻ chẳng hề căng thẳng chút nào. Nhưng bà mẹ lại hỏi, này, con đang căng thẳng đúng không? Thì tự nhiên đứa trẻ cũng bị căng thẳng luôn. Nhiều cha mẹ biện hộ đó là vì muốn nói chuyện cho con bớt căng thẳng ư. Rất nhiều người cứ nói những điều không cần nói, hỏi những điều không cần hỏi giữa cha mẹ và con. Điều đó cũng không nên. Thay vì lo lắng hỏi trẻ những câu vớ vẩn như vậy, cha mẹ nên để trẻ có thời gian lấy tài liệu ra và xem thêm vài câu hội thoại khi phỏng vấn còn tốt hơn. Ngay cả kỳ thi vào tiểu học cũng thế, tâm trạng bất an, lo lắng của cha mẹ có thể truyền sang trẻ. Vì vậy, cha mẹ hãy vững chãi làm điểm tựa cho trẻ. Từ khi Hiro còn nhỏ, tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở bé rằng căng thẳng khiến không phát huy được hết thực lực là việc ngu ngốc nhất. Do đó, tôi tuyệt đối không bao giờ hỏi những câu hỏi ngốc nghếch kiểu như con đang căng thẳng đi à? Bởi vì thời gian để đi hỏi những câu vô bổ thế kia thì dành cho việc nhớ thêm vài từ vựng nữa còn giá trị hơn. Quý thính giả thân mến, chương 4 của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.